hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 217, Bão Cát Gara. Ngao ngao ngao, thống khổ tiếng kêu rên không ngừng từ Madara trong miệng gào thét mà ra. Lúc này Madara toàn thân cao thấp có thể nói là cảm giác như tê liệt đau đớn. Hắn cảm giác trên người chính mình hạ mỗi một khối tế bào đều đang bị người xé rách. Vô tận thống khổ, có thể nói là che mất ý chí của hắn. Thiên Long chi vó, ngay tại cái này vô tận thống khổ dày vò lấy Madara ý chí thời điểm. Madara nghĩ đến phía sau mình Thiên Long chi vó. Cái này đại biểu cho nô lệ tiêu chí. Ta nhất định sẽ không thua. Đúng lúc này một cổ ý chí cường đại trong nháy mắt tràn vào đem trong đầu của ngươi. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt bị trấn áp. Lúc này ở Madara trong đầu của hắn nghĩ liền là báo thù. Giống kia cao cao tại thượng Thiên Long nhân báo thù. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Luffy một mặt không hiểu nhìn xem lúc này trước mắt Madara. Thế nhưng là trước mắt Madara đã không phải là hắn chỗ nhận biết Madara. Lúc này xuất hiện tại Luffy còn có A trước người chính là một cái từ cát vàng tạo thành. 977 hình thể vô cùng to lớn quái thú một cái cự đại ly miêu. Hokage thế giới nhất vĩ Sukaku. Nhất vĩ Sukaku sinh trưởng ở Nara sa mạc. Mới đầu bị tưởng lầm là thụ dị giới ma lực ảnh hưởng. Bị gió cát vùi lấp trồng chất mà sinh ra quái vật. Lấy trong sa mạc bị gió cát vây khốn mà hít thở không thông người chết oán linh mà sinh. Trên thực tế là Rikudo tiên nhân tách rời thập vĩ chakra về sau. Lấy âm dương độn thuật chế tạo sinh vật. Ủng có vô cùng vô tận chakra cùng lực lượng. Thiện sở trường sử dụng gió xa nhẫn thuật cùng từ độn phong ấn thuật. Bản thể là một con trồn. Trời sinh tính hoạt bát ham chơi. Thích dùng bão cát vùi lấp trước mắt mình tất cả mọi thứ. Trên thân xăm mình vì Viola sắc. Xăm mình ý tứ đại biểu phong thần đồ án. Ra ra, ngay tại A cùng Luffy một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt cái này hình thể khổng lồ cầm đầu thời. Điểm, cái này vị thú mở miệng nói chuyện thế nhưng là hắn nói tới thanh âm thế mà cùng Madara giống nhau. Như đúc, chúc mừng người Madara. Người rốt cục nắm trong tay trong cơ thể mình một cỗ lực lượng. Mặc dù lúc này ngươi còn không cách nào bình thường phát huy cỗ lực lượng này, nhưng là lúc này ngươi đã có thể địch nổi hải quân bản bộ trung tướng. Gặp một mặt ý cười nhìn trước mắt nhất vĩ Sukaku. Hắn có thể cảm nhận được cái này Sukaku có lực lượng cường đại. Hiện tại chẳng qua là bởi vì Madara thực lực nhỏ yếu, hắn không cách nào phát huy ra Sukaku toàn bộ lực lượng. Thế nhưng là liền xem như dạng này, phổ thông hải quân trung tướng đều không phải là Sukaku trạng thái Madara đối thủ. Đụng, nhất vĩ Sukaku hắn kia thân thể cao lớn trong nháy mắt sụp đổ. Vô số bi cát dâng trào mà xuống. Tránh ra cho ta, ngay tại những này cát vàng như là kia sóng cả mãnh liệt biển cả sóng biển hướng về Gap Ba. Dâng trào mà đi thời điểm, một tiếng gầm thét tại cái này hoàng trong cát vang lên. Những này cát vàng thật giống như nhận lấy khống chế, nhanh chóng hướng về gạp bên cạnh hai bên chạy như bay. Ra ra, Madara thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở gạp đám người trước mắt. Cảm nhận được biến hóa gì không có. Nhìn xem đi vào trước người mình Madara, gạp thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn. Đụng, Madara trong mắt hai mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Một trái một phải song câu ngọc Serenian xuất hiện ở Madara trong mắt. Ra ra, ta có thể, Asati, cảm nhận được ta có thể tùy thời biến thân thành to lớn vĩ thú trạng thái. Thậm chí ta có thể đem kia to lớn vĩ thú triệu hoán đi ra. Đồng thời ta có được khống chế cát cùng gió lực lượng. Đi vào gáp trước người Monkey D. Madara. Hắn đem mình thu hoạch đến năng lực một năm một mười nói ra. có được biến thân nhất vĩ Sukaku năng lực, có được triệu hoán nhất vĩ Sukaku năng lực, có được khống chế cát cùng gió lực lượng. Lúc này đây là Madara lớn nhất cải biến. Serinian tiến hóa cùng càng tăng mạnh hơn lớn nhẫn thuật tiếp thu. Những vật này liền không có viết như vậy quá kỹ càng. Nơi này chủ yếu viết Madara liền là Serinian còn có thập đại vĩ thú lực lượng. Dù sao năng lực của hắn thật sự là quá mức nhiều, ta thiên về viết liền là Uchiha Madara Serinian. Còn có thập đại vĩ thú lực lượng, khống chế cát đá gió cùng một là Sukaku lực lượng. Cái này không phải liền là bão cát Gaara sao? Nhìn trước mắt Madara, Gap đột nhiên nhớ tới bão cát Gaara. Như vậy ngươi thử một chút, khống chế những này cát đá tại phía sau lưng của ngươi hội tụ một cái cự đại sa chi hồ lô. Tham khảo lấy Gaara đã từng năng lực, Gap cho Madara một điểm nho nhỏ ý kiến. Zazaki thật ta cũng nghĩ như vậy. Madara có chút sùng bái nhìn về phía Gap. Cứ như vậy nương tựa theo đối cát đá khống chế thực lực của hắn có thể nói là càng ngày càng mạnh. Lớn, mặc dù có điểm tâm hư, nhưng là đối với da mặt dày Gap tới nói cái này lại đáng là gì sự tình. Người tốt nhất vẫn dùng một chút cái này mấy đôi cát đá khống chế. Sáng sớm ngày mai ta sẽ thật tốt khảo giáo một chút thực lực của ngươi. Da mặt dày Gap hắn có thể nói là không có chút nào đỏ mặt. Ngược lại vẫn là nhanh chóng chỉ điểm lấy Madara như thế nào khống chế nhất vĩ Sukaku lực lượng. Đồng thời hai câu ngọc Serinian có lực lượng cũng là vô cùng cường đại. Nhất câu ngọc Serinian có được bén nhạy sức quan sát lượng. Hai câu ngọc Serinian thì là có thể phục chế thể thuật. Tại cái này vua hải tặc thế giới bên trong lúc này cũng chỉ có Rikudo cùng Madara có được nhẫn. Thuật lực lượng, hai câu ngọc Serinian liền xem như nghĩ phục chế đơn giản một chút nhẫn thuật. Nó cũng không có cách nào phục chế, nó tác dụng lớn nhất liền là phục chế thể thuật. Tỷ như Gap chỗ dạy bảo hải quân lục thức, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.